Chương 392, cùng phú quý khó, 20 tháng 2. Chỉ hiệu bảo ngựa, hàm hồ này tử, lòng tham vô đáy, lòng tham không đáy, ngờ vực vô căn cứ thân cứu, lừa gạt, không chịu tiến thủ, nhàn hạ dùng manh lưới, đầu cơ trục lợi, ngồi mát ăn bắt vàng hồng tảo một chút không hàm hồ lộ sạch Trần Ngọc của lót, đem Trần Ngọc đáy lòng về điểm này không thể cho ai biết tư tâm ẩn nấp hoàn toàn bại lộ trước công chúng. Giống Trần Ngọc như vậy người, hồng tảo kiếp trước gặp nhiều. Chẳng lẽ là ỷ vào một điểm nhỏ thông minh đùa giỡn tâm nhãn đạp tiện nghi, còn từ nói là không người có thể biết được. Hồng Tảo cho rằng đối phó người như thế tốt nhất biện pháp chính là nhất nảy mầm đầu liền đánh ra hắn kính sợ tâm đến, cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thế gian cũng không chỉ hắn một cái người thông minh. Như thế có lẽ còn có thể cứu chữa, không thì sớm hay muộn sẽ sinh ra đại loạn. Kỳ thật. Chỉ Trần Ngọc hôm nay không dùng thông truyền liền tiến nữ quyến phòng tìm nàng nói chuyện bộ này chính là đại phế ước. Đây cũng là cha nàng trong nhà nhân khẩu thiếu, trong ngoài cổng lớn cấm không nghiêm duyên cớ. Như là đổi lại tại Tạ gia, đám tiểu tư không cần nàng nói đã sớm gậy to hầu hạ. Huống chi Trần Ngọc trước mặt Tạ thượng còn nói với nàng kia rất nhiều không minh bạch lời nói nàng lúc này như là hàm hồ đi qua, chỉ sợ sẽ tung được Trần Ngọc càng thêm đắc ý. Sau này càng phân không rõ phương hướng đương nhiên trọng yếu nhất là Trần Ngọc tham dục quá mức, vì mình tiền đồ không tiếc ngờ vực vô căn cứ tinh kế cha nàng đây mới là Hồng Tảo nghĩ nhịn cũng không thể nhịn, lại không dám nhịn mấu chốt nguyên nhân. Cha nàng đối Trần Ngọc nhiều tốt, Hồng Tảo nghĩ, dạy hắn đọc sách biết chữ không tính, hằng ngày càng là lấy ở nhà thức ăn ngon cùng hắn ăn chỉ cái này nhất cọc, ngay cả mệt nàng nương bị bao nhiêu ám khí kết quả Trần Ngọc không nói tri ân báo đáp. Lại vẫn vọng tưởng cha nàng trong tay đồ vật, sau đó không chiếm được liền tới nàng nơi này đụng một chung thật là đem nàng toàn ra đều tính kế hết giống Trần Ngọc như vậy vong ân phụ nghĩa cùng nông phu cùng rắn trong rắn, đông quách tiên. Sinh cùng sói trong sói có cái gì khác biệt Hồng Tảo càng nghĩ càng kinh hãi, lại không dám có sở giữ lại vết xe đổ, phía sau xe chi sư. Không nói tương lai Trần Ngọc có thể hay không thay đổi tốt, nhưng từ đây cha nàng tại đối đại Trần Ngọc khi được giải chút tâm là nhất định. Trần Ngọc nằm mơ cũng không nghĩ đến trong ấn tượng vẫn luôn nói cười yến yến tiểu biểu muội ném đi hạ mặt khi ngôn từ là như thế đánh trúng yếu hại, sắc bén khó bắt bẻ. Trần Ngọc cuộc đời lần đầu cảm nhận được sợ hãi cùng sợ hãi, dị vãng linh động đầu lưỡi giống bị châm khâu lên bình thường lại chuyển bất động, nói không nên lời một câu thay mình cãi lại lời nói. Trần Ngọc theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Lý Đào Hoa, chờ mong mẹ hắn ra mặt thay hắn giải vây. Kết quả không nghĩ đến vừa vẫn cùng hắn nháy mắt ra dấu nương lấy tấm khăn bưng kín mặt, căn bản không nhìn hắn. Trần Ngọc triệt để bối rối. Nói trắng ra là, Trần Ngọc dám xông vào nữ quyến cái này phòng dựa vào đơn giản chính là hắn nương. Hắn cứu cùng hắn nương tình cảm tốt, Trần Ngọc nghĩ như vậy, phàm là mẹ hắn mở miệng nói tốt cho người hắn cứu nhất định sẽ không dưới mẹ hắn mặt mũi, mà hắn mợ vạn sự đều nghe hắn cứu, cho dù có chút ý kiến cũng không thể đem hắn như thế nào. Về phần Hồng Tảo, nàng cũng đều nghe cha nàng, tức hắn cứu. Trần Ngọc tính kế được rất tốt, độc không nghĩ đến mẹ hắn hội buông tay mặc kệ hắn rõ ràng mẹ hắn nguyên là thương nhất hắn, cũng là kỳ vọng nhất hắn đi ra thanh vị thôn trở nên nổi bật. Hồng Tảo trước mặt Lý Mãn Độn cùng Vương Thị Mặt nói hai ba câu liền bóc nhi tử tư tâm ngờ vực vô căn cứ nhường Lý Đào Hoa không thể giải quyết. Lý Đào Hoa sớm biết nhi tử hành vi không ổn. Nhưng không nghĩ đến cái này không ổn hành vi phía sau lại vẫn ẩn tàng cái này rất nhiều ác ta âm u Lý Đào Hoa nằm mơ cũng không nghĩ đến nhi tử đối với nàng ca vậy mà lòng mang ngờ vực vô căn cứ cùng tính kế. Rõ ràng đi qua 6 năm, Lý Đào Hoa lòng nói, nàng nhi tử có thể ở thành trong đọc sách đều là vì anh của nàng bỏ tiền xuất lực giúp đỡ. Tục ngữ nói tri ân báo đáp. Con trai của nàng được anh của nàng lớn như vậy ân huệ không nói báo đáp ngược lại nghi ngờ tính kế. Cái này còn có thể lại xem như người sao Lý Đào Hoa không thể tin được Hồng Tảo lời nói, nhưng anh của nàng Lý Mãn Độn đột nhiên trở mặt lại gián tiếp ngồi vững con trai của nàng đáng ghê tởm hành vi. Lý Đào Hoa thật không biết lại lấy mặt mũi nào đối mặt nàng ca tẩu, chỉ có thể xấu hổ che lại mặt Lý Đào Hoa là xấu hổ. Vương Thị thì là tức giận đến run tay miệng run rẩy cả người đều run rẩy nhà nàng tốt cơm thức ăn ngon nuôi cháu ngoại trai. Vương Thị run rẩy nghĩ. Kết quả lại nuôi ra bạch nhãn lang đến nếu không phải là nữ nhi thông minh nhìn thấu cháu ngoại trai quỷ thai, nhà nàng sợ là đều bị cháu ngoại trai tinh kế đi còn muốn đổ giúp đếm tiền đâu thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Mặt người dạ thú a Hồng Tảo hỏi được chú tâm, không chỉ đương sự Trần Ngọc nghẹn họng nhìn chân chối không phản bác được, chính là Ngọ Tịch uống phải có châm lên đầu Lý Mãn Độn cũng cảm nhận được xấu hổ, hắn cũng là hắn khuê nữ trong miệng đưa tay đảng. Đưa tay đảng cái từ này, Lý Mãn Độn tuy là đầu hồi nghe nói, nhưng kỳ dị chính là hắn vừa nghe liền đã hiểu, thậm chí còn cho rằng Hồng Tảo tổng kết được đặc biệt hình tượng. Chương tứ thư điểm chính là Hồng Tảo cho, Lý Mãn Độn nghĩ, trận thứ hai ngũ kinh điểm chính là Quý Lâm viết, 3, 4, ngũ tràng văn chương tất cả đều là bộ tạ thượng lấy đến ngũ bài văn chương kết cấu cùng điển cấu ngũ tràng dự thi, hắn duy nhất làm chính là đem này đó học thuộc lòng, thậm chí còn không có hoàn toàn nhớ quen thuộc. Nhìn xem phòng ngủ giường lò trước thúc thủ vô sách Trần Ngọc, Lý Mãn Độn trong lòng thở dài, không trách hắn cháu ngoại trai đỏ mắt đến thất thố, điều tra đứng lên, hắn cái này huyện thử chính là cái được không đến công danh nghĩ được không đến công danh, Lý Mãn Độn có chút chột dạ thu hồi ánh mắt, kết quả vừa quay đầu lại nhìn đến nhà chính ngoài cửa Hiền Vinh, Trấn Lý, Trương Ất, Lục Hổ chờ tiểu tư tức giận ánh mắt cùng phập phồng lồng ngực. Tục ngữ nói chủ nhục thần chết Trần Ngọc trước mặt mọi người nói xấu Hồng Tảo, làm nhục tạ thượng, vô luận là Hồng Tảo tiểu tư vẫn là tạ thượng tiểu tư đều tại ngoài phòng nghe được một bụng lửa giận, trong đó đặc biệt hiển chân đứng đầu. Ngày đó đại nãi nãi cho Trần Bảo chắc nguyên là được đại gia cho phép, hiển chân vẫn luôn nghĩ, mà đại nãi nãi cho Trần Bảo tin cũng là do hắn viết thay viết. Trong thư nội dung chỉ là vài câu trợ lực tư thuộc dạy học linh tinh việc nhà làm việc thiện cách thức lời nói khách sáo, căn bản không một chút tư nghị. Đại nãi nãi đuổi hắn đem cháp cùng tin đưa cho Trần Ngọc thác hắn chuyển giao Trần Bảo. Hắn lúc ấy rõ ràng đem đồ vật cùng lời nói đều đưa đến cùng nói rõ ràng, mà Trần Ngọc chính mình cũng ứng. Như thế nào hiện tại đặt vào Trần Ngọc miệng cái này cháp lại là đại nãi nãi đơn cho hắn, hắn làm sao dám kéo như vậy chuyện tào lao nhi. Trần Ngọc ăn nói bừa bãi không có việc gì, hai họa lại là đại nãi nãi danh tiết cùng hắn thân gia tính mệnh, thật không phải bình thường ngả ngớ nát độc. Tại tạ gia, như có người dám như vậy khinh thường chủ mẫu, đám tiểu tư đã sớm đem người ném đi cho chói thượng, nhưng bây giờ làm khách thân gia, đám tiểu tư không tốt hành động thiếu suy nghĩ, đành phải một đám đợi ở ngoài cửa mắt nhìn chằm chằm trong nhà chính tạ thượng, sẽ chờ hắn ra lệnh một tiếng, tiến lên chói người. Lý Mãn Độn bị đám tiểu tư trong mắt lửa hù nhảy dựng rượu đô làm tỉnh lại một nửa, đến tận đây Lý Mãn Độn phương tỉnh ra, vừa Trần Ngọc mở miệng câu nói đầu tiên liền cực kỳ không ổn, hắn vậy mà là ám chỉ Hồng Tảo đối với hắn có tư tình. Tâm niệm chuyển qua, Lý Mãn Độn sợ tới mức liền nửa kia rượu đều tỉnh Trần Ngọc đây là đang muốn hắn khuê nữ mệnh đâu, lau một phen mồ hôi lạnh trên đầu. Lý Mãn Độn theo bản năng nhìn thoáng qua tạ thượng, sau đó liền nhìn đến tạ thượng nắm bên hông ngọc bội hai tay mu bàn tay bạo khởi gân xanh. Cho thấy được tạ thượng đang tại gian nan nhẫn mại. Từ đầu gặp lại sau mặt khởi tạ thượng liền xem tại nhạc phụ trên mặt đối Trần Ngọc có chút bao dung ưu đãi tạ thượng tự giác đi qua mấy năm nay hắn đối Trần Ngọc cũng không có bất kỳ nào đắc tội hoặc là thất lễ chỗ. Mà hôm nay ăn tịch Trần Ngọc an vị tại tạ thượng bên người, còn hỏi tạ thượng không ít vấn đề, tạ thượng cũng đều chọn có thể nói cho. Đối với Trần Ngọc đột nhiên chạy tới nói chuyện với Hồng Tảo, tạ thượng tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng là chỉ cho rằng là Trần Ngọc nhất quán không câu nệ tiểu tiết. Tạ thượng đang nghĩ tới như thế nào mở miệng ngăn cản đâu, kết quả không nghĩ Trần Ngọc mở miệng câu đầu tiên vậy mà là nói xấu Hồng Tảo đối với hắn tư tương truyền thụ. Tạ thượng vừa nghe liền nổ Trần Ngọc như thế nào dám như vậy bịa đặt hủy hắn tức phụ danh tiết ý gì. Tạ thượng nhất quán tính tình, nguyên là chỗ sung yếu đi lên đánh người cái này nếu có thể nhịn, còn có thể tính nam nhân sao. Tạ thượng vừa muốn động, không nghĩ Hồng Tảo chính mình đã nhưng bóc Trần Ngọc ra mặt ném xuống đất, sau đó lại ngoan đạp thành cho cha. Thấy thế tạ thượng ngược lại không hiếu động hắn nhạc ra cũng là bị Trần Ngọc tính kế khi dễ khổ chủ, hắn không tốt bao biện làm thầy, hắn phải cấp hắn nhạc phụ chứa chút mặt mũi. Quý Trung, Lý Mãn Độn gọi nhi tử, ngươi Trần Ngọc ca ca uống nhiều quá, ngươi phủ ngươi Trần Ngọc ca ca về phòng ngủ đi. Dưới tình thế cấp bách Lý Mãn Độn chỉ có thể lấy rượu nói chuyện, để cho trước sách đi Trần Ngọc tên xuất sinh này, sau đó lại nghị pháp tử an phủ con rể. Lý Mãn Độn hiện thật là hận chết Trần Ngọc hắn khuê nữ cùng tạ thượng trai tài gái sắc cỡ nào tốt một đôi, như là vì thế sinh hiềm khích, hắn nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Một bên nghe ngốc Lý Quý Trung chớp mắt nhỏ đáp ứng. Lý Quý Trung đi qua lôi kéo Trần Ngọc góc áo nói, nhị biểu ca, ngươi trước đi theo ta. Trần Ngọc không dễ dàng được một cái bậc thang, không nói một tiếng lập cùng Lý Quý Trung đi sương phòng. Nhìn Lý Quý Trung lôi đi Trần Ngọc, Hồng Tảo thừa cơ đưa ra cáo tử. Vương thị cảm thấy nữ nhi đến gia thụ đại ủy khuất, luyến tiếc Hồng Tảo như thế liền đi. Vương Thị lôi kéo Hồng Tảo tay tốt một khắc mới nói, chờ cùng ngươi cha thương lượng tốt ngày, ta khiến cho ngươi đưa bái thiếp đi. Đến lúc đó ngươi cùng ngươi con rể lại đến ra ăn tịch. Hồng Tảo cười nhẹ nói, tốt. Hồng Tảo nhìn Lý Đào Hoa lấy tấm khăn che mặt vẫn luôn không lên tiếng, trong lòng không đành lòng nàng cô luôn luôn muốn cường, không nghĩ lại bị thân nhi tử đánh mặt. Chắc hẳn nàng cô trong lòng cực kỳ không dễ chịu đi đại cô. Hồng Tảo nhẹ giọng nói, ta đi trước nghe Hồng Tảo còn gọi nàng đại cô. Lý Đào Hoa trong lòng càng thêm khổ sở, bắt lấy tấm khăn miễn cưỡng đáp, kêu Hồng Tảo ngươi cùng ngươi con rể đi thong thả, ta sẽ không tiễn đại cô. Hồng Tảo khách khi nói, ngài dừng bước tạ thượng nhìn Hồng Tảo cáo từ cũng cùng Lý Mãn Độn chào từ biệt. Lý Mãn Độn nguyên nghĩ cùng tạ thượng hãy nói một chút lời nói, nhưng nhìn xem bên cạnh Trần Long, đến cùng không có giữ lại, chỉ nói, thượng nhi, ngươi luôn luôn là cái có chủ ý, mấy năm nay ngươi cùng Hồng Tảo sống rất tốt, ngươi nhưng đừng bởi vì nghe không nghĩ làm người vài câu lời say liền cùng Hồng Tảo cách tâm. Trần Ngọc nói chuyện miệng không chừng mực, Lý Mãn Độn có phần lo lắng tạ thượng vì thế giận chó đánh mèo Hồng Tảo. Tạ thượng đoán được Lý Mãn Độn tâm tư miễn cưỡng cười nói, nhạc phụ quá lo lắng ta cùng Hồng Tảo kết tóc phu thê là muốn qua cả đời, ta hai cái không chỉ trước kia rất tốt, về sau cũng sẽ rất tốt. Vừa lúc Hồng Tảo đi ra, tạ thượng liền lôi kéo tay nàng cùng Lý Mãn Độn nói, nhạc phụ, ta cùng Hồng Tảo trước về nhà tạ thượng cùng Hồng Tảo một đạo đi, từ đầu đến cuối, tạ thượng đều không thấy Trần Long một chút. Thử không giáo phụ chi qua, tạ thượng nghĩ, lời nói này được không sai. Phàm là hôm nay sự tình phát thì Trần Long có thể đứng đi ra uống Trần Ngọc một tiếng, sự tình cũng không đến mức diễn biến thành như bây giờ. Trần Long tại Trần Ngọc mở miệng nói xấu Hồng Tảo khi không nói ngăn cản, có thể thấy được cũng là cái dựng thân bất chính, như thế hắn cũng không cần lại làm để ý tới. Ngồi trên xe ngựa, tạ thượng mới vừa kéo xuống mặt. Hồng Tảo nhìn xem tạ thượng sắc mặt, chủ động kéo vừa tách ra lên xe khi tạ thượng buông xuống tay, ôn nhu nói, đại gia, hôm nay ngươi chịu ủy khuất. Tạ thượng đem mặt chuyển hướng cửa kính xe tức giận đến không muốn nói chuyện. Hồng Tảo hai tay cầm tạ thượng một bàn tay nhẹ giọng nói, đại gia, ngươi biết làm Trần Ngọc nói ta cho hắn đưa chắp khi ta có nhiều may mắn ngày đó ngươi đối nhắc nhở của ta sao không thì, ta hôm nay thật là nhảy vào Hồng Hà cũng rửa không sạch tục ngữ nói ăn nhất thiệt thòi, trưởng nhất trí kinh hôm nay, Hồng Tảo mới vừa biết tại nam nữ đại phòng xã hội, khuê các văn tự không truyền lưu tại ngoài tập tục có nhiều trọng yếu nàng cho Trần Bảo tin mượn tay người khác hiển chân liền là nàng trong sạch nhân chứng. Hồng Tảo nói cẩn thận tạ thượng cuối cùng nhịn không được quay mặt lại lấy không một tay còn lại đến tại bên miệng ý bảo Hồng Tảo chú ý mình ngôn tử. Nhìn đến tạ thượng nhất quán khí định thần nhàn, tao nhã, Hồng Tảo phóng tâm mà đem đầu ý đến tạ thượng trên vai hề và nói, đại gia, ta hôm nay rất khổ sở, phi thường khó chịu ta không nghĩ đến nhị biểu ca sẽ biến thành như vậy rõ ràng trước kia không phải như thế. Tạ thượng nhận thấy được Hồng Tảo trên đầu búi tóc trâu châm đến được cổ hắn ngỡ. Nhưng xoay mặt nhìn một cái trên vai đầu cụp xuống đến mặt mày liền không có động hắn vẫn là đầu quay lại nhìn đến Hồng Tảo như vậy không tinh thần. Dáng vẻ, có thể thấy được là thật bị thương tổn được yên lặng nhớ lại một khắc từ trước, Hồng Tảo đông thở dài một hơi. Đại gia, cái này có lẽ chính là tục ngữ nói cùng họa nạn dịch, cùng phú quý khó đi. Tạ thượng nghĩ một chút nói, Hồng Tảo, ngươi lọt một cái trước tình. Hồng Tảo, tạ thượng chân thành nói, phải nói nghèo hèn chi giao. Cùng hoạn nạn dịch, cùng phú quý khó. Tỷ như ta xuất thân phú quý, liền một chút không cảm thấy cùng ngươi cùng phú quý có gì khó xử ngươi vừa gả cho ta, liền nên là thê bằng phú quý tuy rằng tạ thượng so sánh không lớn thỏa đáng, nhưng Hồng Tảo thật là bị tạ thượng an ủi đến. Đại gia, Hồng Tảo đem đầu lần nữa dựa trở về tạ thượng đầu vai, nhẹ giọng nói, lời của ngươi ta nhớ kỹ. Nhìn Hồng Tảo khỏe miệng có chút nít lên, tạ thượng phương thử hỏi, Hồng Tảo, ngươi có thể hay không đem trên đầu người châu châm đi cái này châm cạo được ta cổ thật là khó chịu. Hồng Tảo nói hảo cùng phú quý đâu. Hồng Tảo nâng tay nhổ xuống trên đầu châu châm cả giận, mới một cái châu châm liền không chịu nổi giống nương mũ phượng thượng châu châm nhưng là có ba cặp, mà mỗi lớp 10 phẩm, còn lại nhiều một đôi. Tạ thượng nhìn theo nữ nhi con rể xe ngựa chạy xa, Lý Mãn Độn quay người lại sau sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Trần Long thấy thế lập tức quát, Trần Ngọc, ngươi đi ra cho ta. Nhìn đến nhi tử sấp đầu từ xương phòng đi ra, Trần Long lại nói, Trần Ngọc, ngươi quỳ xuống cho ngươi cứu bồi tội. Trần Ngọc chậm rãi cho Lý Mãn Độn quỳ xuống, túi đầu nhận sai nói, cứu, ta ta biết ta sai rồi. Về phòng tỉnh táo lại, Trần Ngọc phát hiện hắn hôm nay lớn nhất lỗi chính là coi thường Hồng Tảo. Có thể lo liệu to như vậy một cái tạ ra việc bếp núc Hồng Tảo, vô luận tâm cơ đầu não vẫn là ngôn từ miệng lưỡi đều vượt qua hắn nhận thức cùng tưởng tượng, hắn trước đây chưa từng tiếp xúc qua như vậy nhân sự. Mắt thấy Lý Mãn Độn nhìn xem Trần Ngọc không nói lời nào, Trần Long nói, đại ca, Tiểu Ngọc đã làm sai chuyện, ngươi chỉ để ý dạy hắn đánh chửi đều được. Vương Thị Trạm sau lưng Lý Mãn Độn nhìn Trần Long dán bùn nhau trong lồng ngực phẫn nộ, xông lên trước chất vấn nói, đây là đánh chửi sự tình sao? Giữa ban ngày, dứt khoát, hủy người danh tiết, là đánh chửi liền có thể sao? Lão gia, Vương Thị quay đầu lại nói, Trần Ngọc hôm nay làm sự tình, ngươi có thể nhẫn, ta lại không thể nhịn. Lão gia, ngươi làm Trần Ngọc cháu ngoại trai, hắn lại làm ngươi là người ngốc, hắn trước mặt ta ngươi còn có con rể mặt liền dám chửi bới chúng ta Hồng Tảo. Hắn muốn làm gì? Hắn phải chăng nghĩ trị chết Hồng Tảo, sau đó lại hại Quý Trung, cuối cùng được không nhà chúng ta nghiệp? Trần Long nghe không nổi nữa, nói ra, đại tẩu, ngươi cũng không thể như vậy ngậm máu phun người. Phi Vương Thị ập đến tối đạo, liền ngươi còn biết ngậm máu phun người? Nếu ngươi biết ngậm máu phun người, vừa con trai của ngươi nói xấu ta khuê nữ thời điểm ngươi như thế nào không ra đến nói chuyện nhường con trai của ngươi đừng ngậm máu phun người? Con trai của mình không giáo, hiện ta thay ngươi dạy, ngươi còn có mặt mũi đến ngăn đón ta? Nếu là ngươi, đã sớm quý chết sinh con trai, đứng lên giống cá nhân dạng, kết quả làm sự tình, liền xuất sinh cũng không bằng. Giống ta nuôi trong nhà hai cái cậu, Mông Ngưu cùng Phi Hùng, gặp ta đều còn biết ngoắc ngoắc cái đôi đầu, được con trai của ngươi, ăn nhà ta mấy năm nay đồ ăn, trong mắt làm sao có qua ta cái này mợ? Trước đều là ta tính tình quá tốt, mới chiều được các ngươi toàn ra được đà lớn tới, ngay cả ta khuê nữ đều tính kế thượng. Ta nói cho các ngươi biết, đánh hôm nay khởi, ta mẹ hắn không hề nhịn. Hiện tại, ngươi, mang theo con trai của ngươi, nhanh chóng từ ta nơi này cút đi, ta không có các ngươi như vậy thân thích. Trần Long không nghĩ đến luôn luôn muộn thanh muộn khí Vương Thị vùng khởi tạt đến vậy mà hung hãn như vậy, nhất thời tiến thối lưỡng nan. Đại ca, Trần Long lung túng chuyển hướng Lý Mãn Độn, ngươi nhìn chuyện này ầm ĩ, ngươi cháu ngoại trai tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngươi cùng đại tẩu đánh như thế nào mang giáo huấn đều được, đại tẩu như thế nào có thể nói như vậy thương cảm tình lời nói biểu đệ. Lý Mãn Độn cuối cùng mở miệng nói, hai chúng ta ra là thân càng thêm thân, không phải bình thường tình nghĩa. Nhưng chính là như thế, Trần Ngọc hôm nay sự tình mới đặc biệt gọi người thương tâm. Đừng nói chị dâu ngươi, chính là ta hiện tại cũng không muốn thấy Trần Ngọc. Biểu đệ, ngươi cùng Đào Hoa hiện tại thành trong trí cửa hàng, mà đang chuẩn bị khai trương, ngươi theo ý ngươi tẩu tử nói, đây liền mang theo Trần Ngọc đi qua ở đi. Nghe vậy không chỉ Trần Long nhớ ra, chính là Trần Ngọc cũng sợ ngây người. Trần Ngọc một chút cũng không nghĩ đến hắn ngọn núi xuất thân mợ có gan khí đối với hắn hạ lệnh trục khách, mà hắn cứu vậy mà có thể đồng ý. Sự tình như thế nào sẽ phát triển trở thành như vậy? Trần Ngọc rốt cuộc biết sự thái nghiêm trọng, hắn cứu liền mẹ hắn, hắn cứu thân muội đều muốn đuổi ra ngoài. Lý Đào Hoa ở trong phòng cách cửa sổ nghe, lập tức ngồi nữa không nổi, lấy tấm khăn lau đi trong mắt nước mắt, đi ra nói, đại ca, đại tẩu, xin lỗi, ta đây liền mang Trần Ngọc đi. Xoay mặt lại quát lớn, Trần Ngọc nói, đứng lên, cùng ta đi. Trần Long Lý Mãn Độn nhìn Lý Đào Hoa làm như vậy dọn, trong lòng cực kỳ khổ sở, tổn thương thầm nghĩ, Đào Hoa, Trần Ngọc ngươi trở về chậm rãi giáo, đừng quá sốt ruột. Chỉ đồng dạng, Trần Ngọc hôm nay trước mặt ta con rể mặt nói xấu Hồng Tảo, ta phải đối ta con rể có cái giao phó. Sau này, Đào Hoa, cho dù ngươi đem Trần Ngọc giáo tốt, cũng đừng lại dẫn hắn đến, cho ta con rể xem đến không tốt ca. Lý Đào Hoa chảy nước mắt nói, ngươi đừng nói, này đó đạo lý ta hiểu, còn nghĩ đợi vài ngày hắn cứu hết giận lại đến Trần Ngọc triệt để ngốc. Lý Đào Hoa một nhà đi sau, Lý Mãn Độn một người thất hồn lạc phách tại nhà chính ngồi hồi lâu, mà Vương Thị cũng ngồi ở phòng ngủ không nói gì. Lý Quý Trung nhìn trời đều tối, mà phụ thân hắn nương còn tại từng người thương tâm, liền đi tới Lý Mãn Độn bên người, kéo hắn tay háo khuyên giải an ủi, cha, ngươi đừng khó qua. Trần Ngọc ca ca không ngoan, ta lại là ngoan. Lý Mãn Độn đưa tay sờ sờ nhi tử đầu to, cười khổ nói, Quý Trung, quân tử dụ tại nghĩa, tiểu nhân dụ tại lợi. Tương lai ngươi được nhất định phải làm qua quân tử. Lý Quý Trung nhu thuận gật đầu nói, cha, ta biết. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Ta sẽ cố gắng tiến tới, nhất định không làm đưa tay đảng. Lý Mãn Độn bị nhi tử chọc cười, ngươi còn biết đưa tay đảng. Lý Quý Trung chân thành nói, biết đại khái ý tứ đi, chính là gặp chuyện cần nhờ chính mình, không muốn mãi nghỉ ăn có sẵn, cùng người khác muốn nếu không đến liền muốn chủ ý xấu. Lý Mãn Độn gật gật đầu, suy sụp nhất hậu thưởng tâm tình cuối cùng có một tia cao hứng. Con trai của hắn thông minh gọi người nương tới dùng cơm đi, Lý Mãn Độn nói, sau bữa cơm nhà chúng ta còn có việc nhà muốn chỉnh. Sau bữa cơm chiều, Lý Mãn Độn cùng Vương Thị nói, thái thái, ta cẩn thận nghĩ nhà chúng ta tuy nói dân cư thiếu, nhưng là được cùng Tạ gia đồng dạng thuộc bổn phận viện ngoại viện, như thế ngoại nam không tốt tùy tiện vào đến nội viện, giống chuyện ngày hôm nay liền sẽ không phát sinh. Hơn nữa nhà chúng ta phòng ốc đều là có sẵn. Khách đường chỗ đó về sau liền chuyên tạm gác lại đợi nam khách. Hiện khách đường thư đều chuyển đến đông viện, về sau đông viện bên này liền làm thư phòng, chỉ cho quý trung, con rể, quý lâm, hương hòa trở hưu hạn người tiến. Sau đó đẩy nữa vườn rau che cái tây viện, hồng tảo theo tới người sau này liền ở trong tây viện chiêu đãi. Bây giờ chủ viện liền làm nội viện, ngoại trừ con rể ngoại không hề cho bất kỳ nào ngoại nam tiến về sau tiểu tư báo tin cũng chỉ báo danh nội viện ngoài cửa, cửa viện tìm cái bà mụ trông cửa báo tin. Vương Thị nghe sau gật đầu nói, như thế cũng là mà thôi. Như vậy bà thông gia đến thì nhìn xem cũng giống cái dáng vẻ. Bà thông gia Lý Mãn Độn ngạc nhiên nói, Tạ thái thái muốn tới Vương Thị, đúng a?